Truyện dài Trận Trăm Bầu, tác giả Lê Xuyên, tập thứ 8. Chỉ độ một phút sau, anh ta hí hửng đi vô, nhưng khi đến gần chiếc nót, anh ta lại bước hơi bạc ra. Nhãn quơ chiếc áo ôm lên ngực, rồi nhõm dậy và hỏi. Sao hả anh? Sáu Lượm thông dòng đáp. Tôi không thấy Năm Sang đâu hết, còn ông nội Tư Hoành thì ổng nằm ngoéo đầu ngủ ngáy pho pho ở kia kìa. Chắc mấy chả đều quẩy gân quẩy cốt nên hết nhướng mắt lên nổi và ngủ quên đi hồi nào cũng không hay. Nhãn Phì cười. Nằm xương nằm gió như vậy, mấy anh chả không chết bất tử là mai. Chợt cô ngồi thẳng hẳn người lên và đưa tay ngoắt Sáu Lượm lia lịa. Mà nè, lại đây, em bạn với anh cái này hay lắm. Cực chẳng đã, Sáu Lượm phải bước tới để ngồi xuống một bên mép nóp, nhưng vẫn không dám quay mặt lại. Có cái gì cô thử nói nghe coi, mà sao cô không làm ơn làm phước bận quần áo vô chứ để phơi xương phơi gió hà gầm như vậy gũi cả một cái thiền sao? Nhãn bực mình. Đàn ông con trai gì mà cứ co ro cúp rúp để lo người ta cảm xương gió hoài. Đây nè, em bàn với anh việc này để anh tính coi. Anh nhắm với anh chả đang ngủ mê như chết đó, rồi mình lấy xuồng dòng đi có được không? Sáu Lượm quay phắt lại, trợn mắt. Ý trời, chú chi mà cô tính chuyển động trời như vậy sao được? Dễ ợt mà anh. Dễ, dễ. Tôi đưa cô về chẳng thì chẳng có gì là khó. Nhưng tôi hỏi cô, sau đó tôi đi đâu bây giờ hả? Ngừng một giây để tìm cách từ chối, Sáu Lượm hăng hải nói tiếp. Đó là tôi chưa nói tới trường hợp ngày mới đây bà già của cô ra đây đốt khỏi bị tụi nó gán chết. Nhãn Hằng Hai nói. Không sao đâu mà, nếu bây giờ mình giọt lên, anh chèo, em phụ bơi thì dầu cho có nghịch con nước mình cũng về tới chổng trước sáng và như vậy má em khỏi phải ga nữa. Sáu Lượm chắc lưỡi. Cô nghĩ cho em phần cô không hả? Còn tôi đây. Sau đó cô để cho tôi cụ bơ cụ bớt để làng lính lượm tôi lại hả? Nhãn hân hở đáp. Ai mà vô ơn bạc ngãi như vậy? Sau đó nếu anh không có chỗ nào đi thì để em đưa anh vô trong điện của em lánh mặt đã. Rồi tôi chết già ở đó được sao? Điện đất ở chổng trống trơn, tôi trốn chưa đủ ấm đích nữa, là người ta đi mách cho lính rồi. Thôi cô đừng có đẩy tôi vô chỗ chết. Liếc thấy Nhãn sụ mặt xuống, anh ta lại dịu giọng. Tôi giúp cô cái gì khác cũng được hết, chứ việc này tôi xin dẹp qua một bên đi. Nhãn thở dài. Anh nghĩ vậy cũng phải. Em đành nghe theo gì? Sáu Lượm chợt để ý đến điệu bộ ngồi của Nhãn và anh đâm ra lúng túng. Thôi cô chịu khó nằm nghỉ đi, để lấy sức chứ lên tội gì phải thức suốt đêm. Nhãn ngước mặt lên. Còn anh? Sáu Lượm hất hàm chỉ ra ngoài. Tôi ra đằng này ngồi chơi. Ủa, vậy anh không buồn ngủ sao? Sáu Lượm ấp úng. Mấy anh kia ngủ hết trơn rồi thì tôi phải thức. À, anh sợ em lén trốn rồi bị mấy thằng cha kia bắt đền chứ gì? Sáu Lượm ngượng nghịu thú nhận. Thì cô nghĩ coi, tôi cũng phải có trách nhiệm với cô chứ. Anh không tin em sao? Y tin thì cũng tin thiệt, nhưng gũi gòn cái, tôi không biết ăn nói làm sao với mấy chả. Hay là tôi đi kêu mấy chả thức dậy để mấy chả tính sao thì tính. Nhãn kêu lên. Ít, không được, chẳng thà anh canh em còn hơn. Và cô ta xuống giọng năn nỉ. Thôi, anh ở đây với em nghe anh. Sáu Lượm ngần ngừ. Nhưng để tôi ra ngoài kia chứ ở đây. Nhãn buông chiếc áo úp trên ngực để níu tay anh ta giữ lại và òn ỉ. Ở đây, bộ em ăn thịt anh được sao? Sáu Lượm lập cập gỡ tay cô ta ra. Ý, thôi cậu ơi, tôi không có ưa. Nhãn đã đeo riết anh ta và thì thầm bên tai. Con trai gì dở ẹt, em cũng chẳng có ham gì việc này, nhưng em nghĩ rằng mấy thằng cha kia nó còn hưởng được như vậy huống hồ gì anh. Em không muốn mấy thằng cha hơn anh. Sáu Lượm lắc đầu lia lịa. Thôi, tôi không muốn hơn thua gì hết với mấy ảnh. Cô nên á. Như có ý định sẵn Nhãn sáng tới. Hay là tại anh chê em hư thân mất nết? Anh dám như vậy lắm. Sáu Lượm lập cập đáp. Không có như vậy đâu cô. Thân phận của tôi đây mà dám chê ai. Tôi còn tính trong bụng nếu sau này mấy anh kia bỏ cô. Tôi tính... Nhãn ngước mặt lên mắt long lanh. Tính sao? Nói em nghe thử một cái coi. Sáu Lượm ấp úng. Bây giờ thì chưa có gì hết. Dư lại cô cũng chẳng biết đâu là đậu nên nói ra không có tiện. Sao lại không tiện? Anh cứ nói đại đi. Sáu Lượm cúi mặt đáp quanh đáp quẹo. Cô không biết là tình thế của cô khổ lắm. Hơn nữa hai thằng cha kia mỗi người một ý. Nhãn vòng tay lắc mạnh cổ anh ta. Rồi sao nữa? Anh không nói, em đèo cứng anh ghét tới cho anh coi. Sáu Lượm đưa tay lên gỡ nhẹ vòng tay mát êm ấy một cách vô ích và lựa lời đáp cho xuôi. Tôi nói nhiều không có được. Nhưng ý tôi muốn, nếu cô bị bơ vơ thì tôi sẽ nói với mấy ảnh để cho tôi lãnh cô. Ủa, bộ mấy cha tính đưa em đi đâu nữa hay sao? Sáu Lượm cuống quýt đáp. Tôi nói phỏng chừng vậy thôi chứ, gối mời đây động ổ, tụi tôi phải dời đi nữa thì sao? Nói là nói vậy thôi chứ cô đừng có lo, có tôi đấy mà. Tôi không để cho cô bị bỏ rơi ở dọc đường dọc xá đâu. Và nếu trường hợp cô không muốn lấy chồng nữa. Sao em lại không muốn lấy chồng? Anh này nói cái gì đâu không á. Vậy chứ anh ba của đó chi? Tôi muốn nói nếu gửi anh ba ảnh, ảnh về nhà không được á. Rồi tôi sợ ảnh không hiểu dùng hoàn cảnh của cô. Tôi nói sơ sơ vậy chắc cô hiểu rồi chứ. Nhãn ngoan ngoãn gật đầu. Hiểu, hiểu nhiều lắm rồi coi. Rồi anh tính sao? Sáu Lượm ấp úng. Nếu có vậy thì tôi thương cô hay lắm. Ý không phải như vậy. Tôi muốn nói là tôi muốn giúp cô hay lắm. Tôi không có như người ta đâu cô hai à. Tôi không chê gì cô hai hết á. Nhãn cười xòa. Thì cứ nói phức là anh cũng thương em chứ gì. Sáu Lượm cãi lại liền. Ê, không phải vậy. Nghĩa là bây giờ tôi chưa tính cái gì hết. Để nữa rồi tôi mới tính. Nhãn gục đầu vào vai anh ta. Thì sớm hay muộn gì thì anh cũng thương em sẵn rồi phải không? Đừng cãi. Anh thương. Nhưng mà anh để đó vậy thôi. Có phải vậy không hả? Sáu Lượm khó chịu một cách thú vị. Anh ta vụng về nhích người ra để cho Nhãn có dịp bám sát liền theo, và tình trạng ấy càng làm cho anh ta thêm chết cứng. Ý cô Nhãn nhõng nhẽn hỏi lại. Em làm sao? Tôi anh làm sao? Sáu Lượm ngoái đầu ra thằng thở. Tội nghiệp tôi mà cô. Nhãn không thể nín cười. Chèn đất ơi, em không thấy ai như anh. Bộ từ trước đến nay anh không có mèo hả? Sáu Lượm như lấy lại sự bình tĩnh đáp bằng một giọng ráo hoảnh. Tôi mắc mừng ruộng thấy mộ, rồi kế ở tù. Nhãn chép miệng. Hèn chi, coi anh khờ chân. Gũi sao nè, anh có mẹo thì sao? Tôi cũng không có biết nữa. Giả tỉ như anh gặp mẹo của anh như em đây, thì anh làm sao đây nè? Sáu Lượm thật thà đáp. Tôi cũng không biết, tôi có gặp hồi nào đâu mà biết. Vậy thì em đây nè. Em á, cô, thôi cô. Nhãn không buồn dằn hỏi tới nữa, cô ta thừa hiểu tâm trạng của chàng trai đang ngồi chết điếng ngay sát bên mình. Cô kề tai Sáu Lượm, thủ thỉ dài lời. Sáu Lượm chỉ nghe tiếng ngừ ngừ của cô gái giống y như tiếng của một con mèo rên khẽ khi có ai vuốt dè mơn trớn. Và tay chân của anh ta bắt đầu run lẩy bẩy. Anh ta tưởng chừng như mình sắp làm cử rét khi nhận rõ cái cảm giác vừa êm dịu đến kỳ thú, vừa khó chịu đến bực bội đang đè sát nơi ngực mình. Sáu Lượm như bị ngây sai vì mùi tóc và da thịt của người con gái, tay chân anh ta như bủng rủng hắn đi. Nhãn thủ thỉ bên tai anh ta. Mình nằm xuống nghỉ nghe anh. Sáu Lượm như bực mình với chính mình, quay lại xô nhẹ Nhãn ra để nhìn thẳng vào mặt cô ta. Anh ta định bụng sẽ thù hết càng đảm để tuôn ra vài lời nhiếc mắng tan tệ về cái sự ép sát này. Nhưng rồi liền sau đó, anh ta phải chớp mắt lia như bị cay mắt. Biết bao đêm ở trong tù, anh ta từng mơ ước nhiều đến một ngày nào sau này, anh ta sẽ có dịp ôm một cô gái vào lòng để tận mẫn, nhìn tận mắt từng làn da từng thớ thịt mà anh ta đã tưởng tượng rất nhiều trong những đêm trăng trọc, trộm khám lạnh. Nhưng một khi da chạm với thực tế, Sáu Lượm đâm ra khớp ngàn và chẳng biết phải làm gì. Vừa rõ tâm trạng ấy, và bì gì cũng đã từng trải qua giai đoạn thân mật với bà của trong những cuộc hẹn hò lén lút. Nhãn chẳng nói chẳng rằng, từ từ nới lỏng vòng tay ra, để nhẹ buông ngửa nằm yên xuống nắp. Trong một thoáng, Sáu Lượm muốn bỏ chạy, nhưng đôi chân của anh ta như bị chôn chặt một chỗ. Anh ta lấm lét, đưa mắt nhìn quanh, sự vắng lặng như làm cho anh ta có can đảm hơn một chút. Bởi vậy khi Nhãn đưa tay ngoắt, anh ta không đắn đo gì nữa. Nhãn xuống giọng nựng nịu, ngọng nghịu như một bà mẹ vỗ về một đứa con khó tính. Có em đây mà, cưng không thương em sao? Như bực tức và muốn trả thù với chính mình, Sáu Lượm nghiến răng nhào xuống, ngẫu nghiến ôm lấy người con gái một cách hung bạo, Nhãn trên lên khe khẽ. Họ không thẳng chứ anh, em có biến đi đâu mất đâu. Sáu Lượm không còn nghe biết gì nữa. Sáu Lượm mở tròn mắt ra, anh ta luống cuống khi nhận thấy ánh trăng như sáng tỏ hơn lúc nãy. Anh ta ngồi trột dậy, lật đật quơ lấy mớ quần áo như vừa bị đánh mất trong một trường hợp khó hiểu và thu lại được. Nhãn nhóm người lên, níu tay anh ta. Coi, làm cái gì mà lật đật lưỡi đuổi như gà nhảy ổ vậy? Sáu Lượm phủi mạnh tay cô ta ra. Thôi mà. Nhãn cười xòa. Thôi gì nữa mà thôi, bộ anh chưa thương em sao? Sáu Lượm bước tới vài bước, đoạn dùng dằn đáp. Tại cô đó. Nhãn ngồi hẳn lên, hất mạnh mớ tóc ra phía sau lưng. Sướng không? Bây giờ lại đổ thừa hả? người ta thương mình mà còn nói vậy. Đến đây cô phát khóc mùi và mếu máo kể lể. Hay là tại em dễ dãi với anh, rồi anh phủi đích anh đi. Phải rồi, anh có cần gì ngó ngàng tới con này nữa, vậy mà cũng làm bộ chê chê. Té ra anh cũng chẳng khác gì hai cái thằng tướng kia, anh cũng một phồ một lũ với họ. Chứ có khác gì. Sáu Lượm đâm ra lúng túng. Coi tôi có muốn như vậy đâu. Tại cô. Nhạn gạt ngang và xí soạn hỏi lại. Tại em? Tại em sao hả? Bộ em khiêng anh quăng vô đây được hay sao? Cô ta dịu giọng. Anh Nikki, mà giàu cho có tại tôi đi nữa thì anh cũng chẳng sao mà. Bộ như vậy rồi anh phải theo em luôn sao anh sợ? Anh làm như anh là một cô gái mới cắt chỉ vậy hả? Sáu Lượm cằn nhằn nho nhỏ. Thôi, cô đừng la ôm lên vậy. Hai thằng cha kia nó hay được, nó bò ra thì phiền lắm. Nhãn vẫn rướng giọng lên. Mấy thằng chả vô làm gì? Để chứng giám hả? Chẳng phải tới phiền anh sao? Sáu Lượm cười nự hẳn hồi. Bộ cô ham phiên này phiên họ lắm hay sao mà nhắc hoài ha? Đó là hư thân mất nết, cô có biết không? Nhãn sững sờ một cách thích thú trước những lời xài xể ấy. Cô biết rằng Sáu Lượm đã lầm mình khá nhiều, và trong thâm tâm anh ta vẫn còn bực tức, vẫn còn hậm hực một cách tuyệt vọng. Còn đến sau nữa, nếu tình trạng này kéo dài ra? Nhãn mỉm cười một mình, đoạn vừa uốn éo vừa nhăn nhó kêu lên. Làm người ta cấn đau thấy một mà còn mắng nhiếc đủ thứ nữa. Rồi cô ta vòng tay ra sau để xoa lưng, trong lúc mắt vẫn liếc chừng Sáu Lượm. Cô ta sợ anh ta bỏ đi, nhưng anh ta vẫn đứng y một chỗ. Yên trí, Nhãn buông tay xuống để lúi húi lật mí nóp ra, quờ quạng tìm một hòn đất nhỏ quăng ra xa. Sáu Lượm thấy thế lật đật chạy lại, chắc lưỡi than thở. Ý trời ơi, vậy mà hồi nãy tôi không có để ý chứ. Nhãn nói đùa. Anh còn biết trời đất gì nữa đâu mà để ý chứ không? Sáu Lượm có vẻ ngượng, và anh không biết làm gì hơn là lật mí nóp lên tìm kiếm dù giờ. Nhãn lại trêu chọc. Bộ kiếm đất nữa hả? Ủa, anh tính nữa sao? Sáu Lượm quăng mạnh mí nóp xuống. Nó bậy. Dứt lời anh ta vội vã đứng dậy, Nhãn hất hải gọi liền. Coi, anh định đi đâu vậy? Sáu Lượm chỉ về phía mé xẻo. Tôi đi ra ngoài chứ ở trong này làm gì? Nhãn chắc lưỡi vỗ mạnh tay lên mặt nó. Ngồi xuống đây nói chuyện chơi một chút không được sao? Sáu Lượm ngần ngừ. Cô nên nằm nghỉ được chút nào hay chút nấy, chứ cô tính thức tới sáng bét hay sao? Sức dốc đâu mà chịu đựng cho nổi. Mà cô cũng nên bận quần áo vô đi. Nhãn nhí nhảnh đỡ lời anh ta. Chờ không thôi cảm xương chết hả? Phải mà, cô không nên quá ỷ ỷ. Với lại bây giờ cô bận quần áo vô chứ phơi xương phơi gió làm gì nữa. Nhãn ngước mặt lên. Mà em giao kết với anh là nghe theo lời anh rồi. Anh ngồi nắng lại đây chơi một chút nha. Ừ. Tánh em hay sợ ma lắm. Anh mà bỏ đi thì em cũng chạy theo cho coi. Sáu Lượm tự nhiên cảm thấy dễ chịu trong mình, và nhất là chợt nhận ra mình là một người lớn, một người đàn ông mà một cô gái đã nài nỉ được che chở. Anh ta chắc lưỡi chiếu lệ, đoạn chậm rãi ngồi xuống mặt nóp. Sau khi đã xỏ tay vô áo xong xuôi, Nhãn nằm liền xuống nóp và nhích người qua một bên để nhường chỗ cho Sáu Lượm. Ngã lưng đi anh, tội tình gì hai đứa cứ ngồi cú sủa đó. Tụi mình được phút nào khỏe hay phút nấy chưa? Để mấy thằng cha kia dậy rồi họ trộn gộn vô em ghét lắm. Sáu Lượm cau mày, nhìn sững về phía Nam Sàng, Tư Hoành nằm ngủ một hồi, rồi mới chịu đặt lưng xuống nóp. Nhãn đưa tay níu anh ta rị nhẹ lại gần mình, và Sáu Lượm ngoan ngoãn xích lại, để ướp mặt vào ngực cô gái, như một đứa trẻ con muốn nhủi đầu trong cánh tay ấm áp của người mẹ. Tâm trạng của anh ta cũng kỳ hoặc, khi thì muốn đứng ra che chở cho Nhãn, lúc thì muốn tìm nơi Nhãn một chỗ để ẩn tránh, để quên bỏ, dù trong chốc lát, thực trạng bơ vơ của mình. Nhãn mỉm cười thầm, tuy không phân tách nổi một cách rõ rệt tâm trạng của chàng trai ngờ nghịch ấy, cô cũng ý thức lờ mờ được tâm trạng ấy như thế nào rồi. Cô luồn một tay xuống để cho Sáu Lượm gối đầu, và tay kia cô giúp nhẹ mớ tóc rậm của anh ta. Sáu Lượm nhắm nghiền mắt lại, đầu óc lơ mơ trong một khoái cảm mới mẻ, tuy nhẹ nhàng nhưng mỗi lúc mỗi thêm sâu thẳm. Nhãn chợt hỏi nhỏ, rồi đây anh tính sao cho tụi mình đây anh? Sáu Lượm mở choàng mắt ra, anh ta có vẻ khó chịu khi phải bắt buộc nhìn thẳng vào thực tế ngay trong giây phút này. Anh cào nhào vài tiếng rồi mới hỏi dặn lại một cách quạo quọ thật sự. Tính sao là tính sao hả? Thì tính chuyện cho hai đứa mình đó. Sáu Lượm ngẩng đầu lên. Bộ em, bộ cô tính bỏ chồng sao? Nhãn phì cười trước câu hỏi sống sượng, nhưng đủ nói lên cả một sự si mê của Sáu Lượm đối với mình. Cô lét xéo anh ta và dịu dàng đáp. Coi, có gì đâu mà bỏ chồng. Em chỉ hỏi anh, coi tính giúp em sao đây? Sáu Lượm nhăn nhó. Tôi cũng không có biết nữa. Nhãn chắc lưỡi. Sao anh ba hồi vậy ba hồi khác hoài vậy cả? Sáu Lượm nằm ngay ngắn lại. Cô nuôi lắm cô à, vì cô không biết gì hết trơn. Nhãn níu tay anh ta giật mạnh. Thì anh phải cho em biết, chắc anh giấu em cái gì đây? Mà giấu cái gì hả? Sáu Lượm quay mặt đi ấp úng đáp. Tôi cũng như cô, đâu biết gì đâu mà giấu. Nhãn vẫn giữ chặt tay anh ta. Anh đừng có chối quanh, đúng là giấu đầu lồi đuôi. Nếu anh không nói, em sẽ hỏi thẳng Nam Sang. Cô giỏi thì hỏi đi, cần gì tới thằng này? Cha, động tới một cái là đem thằng chả khoe. Thách hen, em có hỏi thì em cũng gài anh dính luôn vô đó. Em sẽ cho thằng chả biết là anh đã nói cho em nghe như vậy, và em hỏi lại thằng chả coi có đúng không? Sáu Lượm cười mũi. Đừng tưởng anh Năm ảnh khờ, ảnh cũng khôn tổ trời nên mới cầm đầu bọn tôi đi nè. Nhãn trả lời một cách tráo hoảnh. Em đây đâu phải dạy, em cũng đoán được mí mí chuyện gì đã xảy ra chứ. Em dư biết mấy người tính sao đây nên mới lưu em lại đây. Chứ bộ mấy người thông dong lắm sao mà còn bày đặt bắt con tin để chuộc tiện. Em nghe lõm bõm một vài câu chuyện giữa mấy người, em cũng đủ si ra thiệt phần nào chứ. Sáu Lượm dịu hẳn giọng lại. Theo tôi thì cô chẳng nên hỏi anh Năm Sang làm chi chỗ lôi thôi. Sợ hen. Sáu Lượm trở mình. Không phải là sợ, nhưng tôi không ham mấy thứ chuyện gắt gối. Với lại nếu cô hỏi lung tung như vậy thì sau này làm sao tôi giúp cô? Nhãn cười thầm, đoạn lấy giọng nũng nịu hỏi anh ta. Vậy thì anh phải cho em biết coi vụ của em như thế nào. Em biết anh muốn giấu em điều chi đây chứ chẳng không? Có đúng vậy không nè? Sáu Lượm do dự trong một giây, đoạn đáp nhỏ. Kể ra thì cũng có chút đỉnh. Đó, em đáng chúng y bon mà. Cô nằm sát bên Sáu Lượm. Nói cho em nghe đi anh. Sáu Lượm dặn dẹo bẻ mấy khớp lóng tai một hồi lâu, rồi mới chịu lên tiếng. Tôi cũng không có biết gì nhiều, Nhưng nói ra thì sợ cô sốc nổi hỏi tùm lum mấy anh kia, khiến cho mấy ảnh nghĩ tôi thì bậy bạ quá. Nhẫn ôm nhẹ lấy vai anh ta. Em đâu ngu đến đổi vậy, bộ em khai từ hai đứa mình một lượt hay sao? Em thề có bóng mặt trăng làm chứng, nếu em để sơ sót một lời gì thì cho em chết không tàn thay giữa đường giữa xá đi. Em thề độc như vậy, anh đã tin chưa? Sáu Lượm xuống giọng dỗ về. Cô đừng có thề như vậy, không nên. À, cô có tin rằng bác gái sẽ ra chuột cô về không? Nhận mím môi suy nghĩ đoạn đáp nước đôi. Em lấy làm lạ, sao mấy anh lại bày ra chuyện chuột tiền đó? Lẽ ra mấy anh nên đi gắt thì mới phải. Sáu Lượm vô tình cãi lại. Kẹt mà đi khỉ gì được. Nhãn reo lên. Thì đúng như vậy rồi, vậy sao nữa? Sáu Lượm nín khè. Anh ta đã nhận thấy mình nói hơi nhiều, nhưng đến nước này thì anh ta cũng không thể giấu luôn được nữa. Mặt khác, anh ta cũng muốn tiết lộ cho Nhãn biết thêm một vài sự thật, để cho cô ta thấy rõ ràng cô không thể nào trở về như ý cô mong muốn được. Và chỉ còn cách là đi theo bọn này, để chờ ngày anh ta tách riêng ra, dẫn cô ta theo. Sau một vài giây suy nghĩ, Sáu Lượm chậm rãi đáp. Thôi, tôi cũng chẳng giấu cô làm gì nữa, nhưng cô không được hỏi tới hỏi lui mấy anh kia nghe. Em đã thề rồi, anh không tin sao? Tin, nhưng tôi sợ đôi lúc cô quên ngang, cô phải giữ gìn cho kín gắt ngang cô. Mà. Sáu Lượm đâm ra lúng túng. Chắc cô biết là mấy ảnh không có tính chuột tiền chuột nông gì hết chứ. Nhãn tái mặt nhưng rồi lại làm tỉnh. Vừa biết mà, nói vậy mấy ảnh không có hẹn má em gà gì hết trơn, phải không anh? Sáu Lượm ngó lơ sang nơi khác. Không có, bác có về chổng đâu mà hẹn với họ. Nhãn nếu chặt vai anh ta hỏi dồn. Vậy chứ má em đi đâu? Bác không đi đâu hết. Ý trời, cô làm gì mà cào da thịt tôi đau điếng vậy nè? Mấy đầu ngón tay của Nhãn càng bám chặt lấy vai anh ta. Nghĩa là sao? Anh nói đại đi, bộ mấy anh. Và cô ta ngóc đầu lên nhìn thẳng vào mặt Sáu Lượm như để chờ câu trả lời. Sáu Lượm đắn đo trong một giây, đoạn sẽ gật đầu và rồi quay mặt đi. Nhãn hất mạnh anh ta ra và hòa lên khóc. Rồi bằng một giọng giận dữ, cô la hét bên tai Sáu Lượm. Đồ quân sát nhân, mấy người không phải là con người mà. Sáu Lượm ngồi rụt dậy, xuống giọng gian nài. Tôi lại cô la lối ôm sòm như vậy, hai anh kia thức dậy chạy vô đánh thì nguy lắm. Nhãn vẫn to tiếng. Thì có giỏi vô giết con này nữa đi. Sáu Lượm chắc lưỡi. Nói như vậy là hết chuyện rồi. Vậy thì cô kêu tôi nên nói thiệt để mình cùng tính công chuyện kia chi nữa. Việc đã dĩ lỡ rồi, cô có liều mạng cũng chẳng ăn thua gì hết. Nhất là cô đã nhắm mắt đi tới đây, cô nên nghe lời tôi một phen đi thì tôi mới giúp cô tới được nữa chứ. Nhãn đưa tay quẹt nước mắt kể lể. Em biết hết mà, mấy cha còn tha ai. Khổ quá, hai anh kia họ a ý với nhau sau đó chứ tôi có can dự gì vô đâu. Giọng Nhãn vẫn còn tức tưởi. Má em chết thì em cũng chẳng còn cần gì nữa hết. Sáu Lượm sốt sắng nói vừa. Coi, cô còn anh ba của nữa chứ. Có chắc ảnh còn sống nữa không? Em đã thấy tận mắt cảnh thằng cha Tư Hoành đập ảnh lọt xuống sông. Như vậy thì sống sao nổi, mà anh nhắm chắc ảnh có hy vọng gì thoát chết không? Tự nhiên Sáu Lượm đâm ra khó chịu. Anh ta kiếm cách nói quanh và nhắc khéo Nhãn. Tôi cũng như cô, và chỉ thấy vậy thôi chứ có biết đâu là đâu. Nhưng dù sao cô cũng chưa về ở chung với ảnh, mà lại bị kẹt hết cha nội này tới cha nội kia như vậy, thì cô làm sao tính chuyện chấp nối lại với anh ba của sau này được. Cô phải biết rằng đàn ông muốn lấy vợ thì hay kén chọn lắm, nghĩa là họ kỹ việc cô bị như vậy lắm.